Chương 14. Dì cả đi rồi, Tần Chân lại khôi phục trạng thái tràn trề sức sống như đàn ông. Trước tiên thừa dịp có một ngày nghỉ bệnh cuối cùng, cô và bạn thân Bạch Lộ sát phạt các cửa hàng một bữa, đi dạo một vòng rồi sát vào từng hàng quà vặt trên đường một lượt. Bạch Lộ làm kế toán ở ngân hàng, tiền lương hậu hĩnh, vô cùng khinh bỉ Tần Chân chuyên chọn mua quần áo giảm giá, ăn món gì cũng chỉ đến quán ăn bình dân trên đường. Nhà hàng đắt giá một chút hoàn toàn không dám tới. Thấy Tần Chân mừng khấp khởi, xách đống chiến lợi phẩm, Bạch Lộ không khỏi giễu cợt cô. Thôi đi cậu, ba túi đồ của cậu cộng lại, không đắt bằng một cái khăn lụa của mình. Mình nói này, không biết chừng nào cậu mới có thể chấm dứt hành vi tự ngược mình đây. Tần Chân trừng mắt, cái gì gọi là tự ngược? Mình đây gọi là cần kiệm chăm lo gia đình, nỗ lực thực hiện tiết kiệm. Đừng nhìn cậu có khăn lụa đắt như vậy, cậu đã hỏi nó có đồng ý quàng lên cổ cậu không chưa? Câu này quen quen, Tần Chân ngẫm nghĩ, chợt nhận ra mình áp dụng câu cô đã từng hỏi cái mông của tôi có đồng ý cô không chưa của Trình Lục Dương. Bạch Lộ làm bộ phận không thể lấy khăn xuống xiết chết cổ cô, chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép, vỗ bả vai cô. Cậu xong đời rồi, suốt ngày chỉ nghĩ xem mình thế nào tiết kiệm được tiền cho ba cái miệng kia, ăn mặc dùng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Cậu nói thế này thì đàn ông nào chịu để ý tới cậu? Tần Chân yểu điệu trước kia là người như thế nào? Khi đó cậu còn có can đảm đuổi theo nhân vật như Mạnh Đường, bây giờ cậu dám trường mặt theo đuổi chú bảo vệ dưới tầng, mình phục cậu sát đất, khai cậu dũng cảm. Tần Chân tối sầm mặt, cậu cố ý phải không? Mình cố ý gì cơ? Cậu cố ý nhắc tới anh ta? Bạch Lộ giờ vừa lú lẫn, anh ta là ai, anh nào cơ? Cậu có tin mình liều mạng với cậu không? Tần Chân cầm bánh trong tay nhét vào miệng bạn tốt. Ôi trời ơi, nước miếng của cậu dính trên bánh kia kìa, muốn độc chết mình à? Bạch Lộ tay mắt lanh lẹ bắt lấy tay cô ra chiều ăn uống. Chị cả này, cậu tìm đúng trọng tâm chưa đấy? Trọng tâm của mình là Mạnh Đường à? Rõ ràng mình muốn nhắc nhở cậu, trình độ hiện tại của cậu chỉ thích hợp lập tổ đội thành gia lập nghiệp với chú bảo vệ thôi. Kết quả cậu canh cánh trong lòng, nhớ mãi không quên mối tình thắm thiết đến chết không rời với người ta, cậu trách ai được chứ? Tần Chân nổi giận, cầm túi to túi nhỏ đứng dậy xoay người muốn đi. Bạch Lộ thấy cô nổi nóng đành phải ném tiền đó đứng dậy đuổi theo. Tần Chân, cậu tránh một bên ra cho mình. Không chơi như vậy đấy, tình bạn nhiều năm bị phá hoại bởi một tên Mạnh Đường à? Nhắc tới thì đã sao? Thôi được rồi, cùng lắm sau này không nhắc tới anh ta thì được chứ gì. Mình không nói Mạnh Đường nữa, tôi không nói nữa. Bạch Lộ kéo tay cô, Tần Chân hung hăng trừng cô. Sau này nhắc nữa, mình hận cậu cả đời đấy. Không phải Bạch Lộ không biết cấm kỵ của cô, chị kia quả thực cũng luôn cố tránh nhắc tới hai chữ Mạnh Đường trước mặt bạn tốt. Chờ biết hôm nay thần kinh chập mạch ở chỗ nào, nhất thiết muốn kích thích cô. Định nọt thay cô cầm túi to túi nhỏ, Bạch Lộ vừa đi vừa thở dài. Không phải mình nói cậu chứ, nhiều năm như vậy rồi, sớm nên quên đến mũi hào vong đi, nhớ mãi làm gì, miệng vết thương cũng nên đóng vảy. Tần Chân hung dữ với cô, cậu có nói, với lại mũi hào vọng là vong kia chắc. Được rồi, không nói nữa. Không hổ là đại biểu môn văn vĩ đại của chúng ta, người có văn hóa nhất lớp chúng ta, lúc trước chính là cậu. Bạch Lộ dỗ dành cô, nhưng trong lòng không khỏi âm thầm sốt ruột. Rồi lâu sau làm ra vẻ thờ ơ nói một câu, mấy hôm trước trên Quy Quy thấy lớp trường nó muốn tổ chức họp lớp, cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Không đi, Tần Chân từ chối dứt khoát nhanh chóng. Thôi đi cậu, sao lại không đi? Cô Lý đã chỉ đích danh cậu rồi, ai bảo cậu là đại biểu môn văn, học trò cưng của cô ấy. Nhắc tới cô Lý, Tần Chân lại dao động. Người chủ nhiệm lớp dịu dàng lại hòa nhã sau khi biết điều kiện gia đình cô. Trong suốt thời gian cấp 3, đối tốt với cô tựa như mẹ ruột. Lúc nhỏ cô có tật hay tụt huyết áp. Khi thi đại học, hàng ngày cô Lý gọi cô đến phòng giáo viên ăn trứng gà bổ sung dinh dưỡng. Thầy cô trong phòng giáo viên còn gọi cô là con gái nhỏ của cô Lý. Hôm nay cô Lý muốn gặp cô có nên đi không? Nhất thời Tần Chân không nói gì, mãi lâu sau mới nói nhỏ. Mình biết cậu lo lắng gì? Vô duyên vô cớ sao lại nhắc tới Mạnh Đường, còn liên tục như thế. Tần suất còn cao hơn thi thuật ngữ cao tần cấp 4. Chẳng phải là muốn cô vượt qua chuyện này, khi đi học lớp sẽ bớt xấu hổ đi. Bạch Lộ trông cô tràn trề sức sống, từ từ xa sút, không khỏi chọc chọc vào trán cô. Tần Chân, cậu biết mình quen cậu nhiều năm như vậy, hận cậu nhất cái gì không? Lúc trước cậu mượn tiền mình, ăn cơm mình, uống trà sữa mình, dùng nước sôi của mình, cậu chưa có bao giờ nhớ rõ. Vậy mà ngay cả cái người kia hàng ngày mặc quần áo gì, cái lên bục giảng, đi tổng cộng bao nhiêu bước, sáng ra phải đi WC mấy lần, cậu nhớ rõ ràng danh mạch. Cậu nói xem, sao cậu lại bại não như thế chứ hả? Nên nhớ không nhớ được, nên quên thì chẳng quên được tí gì. Mình thực muốn móc óc cậu ra, xem mạch não của cậu trông làm sao đấy. Tờ Trần mệt mỏi tinh thần trả lời cô một câu,

Mạnh Đường cũng cười với cô, nói họp lớp gặp. Cô một mực cười tươi như hoa, mà đến khi xe buýt biến mất khỏi tầm mắt, cả người từ từ thả lỏng, ý cười nơi miệng cũng biến mất không thấy. Chờ đợi nhiều năm như vậy, đổi lấy một lần nói chuyện bình thản ấm áp. Chưa đầy 10 phút thân thiết quen thuộc, rồi lại xa cách khách sáo. Đây là lần đầu tiên cô rốt cuộc ngồi bên anh, người cô nhớ nhung bao lâu. Đây là chuyện cô từng than thiết mơ ước rất nhiều năm, lần nào cũng trông ngóng thầy giáo có thể xếp cô ngồi cùng bàn với anh. Nhưng trong suốt 7 năm là bạn học, bên cạnh anh, người đến rồi lại đi, từ đầu đến cuối không đến lượt cô. Là trùng hợp, cũng là tiếc nuối. Tần Chân hít hít mũi, bỗng nhiên vành mắt đỏ lên. Đây đại khái là một phần tí tẹo trái tim thiếu nữ cô còn giữ sau bao năm lăn lộn với nghề, về mối tình đầu của cô về ai chữ Mạnh Đường. Cô xách túi xoay người, đột nhiên phát hiện một chiếc xe Bentley màu đen đỗ ven đường. Chị Lục Dương ngồi trong xe, theo cửa sổ mở ra nhìn cô, không biết là đã nhìn cô bao lâu. Cô đoán cảnh tượng vừa rồi mình ngây ngốc phất phất tay với Mạnh Đường trên xe buýt, sau đó còn si mê thực lâu không muốn rời đi, đều bị anh ta trông thấy hết. Khi nhắm mắt theo đuôi Trịnh Lục Dương chạy vào sảnh lớn, Tần Chân nhịn không được, phải giải thích. Vừa rồi tôi gặp bạn học cũ. Vậy ư? Trịnh Lục Dương nghe xong dường như không hứng thú, thản nhiên liếc nhìn cô một cái bước vào thang máy. Bởi vì lâu không gặp cho nên không khỏi nhớ tới chút tình nghĩa bạn học cũ. Cô lại bổ sung đi theo bước vào thang máy. Cho nên đứng ở đó ngẩn người, không phải vì luyến tiếc, mà lúc đó thực ra đang bùi ngùi khôn kể. Con người mà, nhiều tuổi không khỏi đa sầu đa cảm một chút. Cô tiếp tục pha trò. Chị Lục Dương có thể phối hợp 10 phần. Ừ, nhìn ra được. Vì vậy Tần Chân biểu lộ chút tươi cười. Hôm nay mới thấy Tổng Giám Đốc Trình đáng yêu thế này. Lạ nghe Tổng Giám Đốc đại nhân đáng yêu nhe răng cười, không chút để ý nói. Tần Chân, có phải tôi từng nói sau này đừng nghĩ một đằng, nói một nẻo trước mặt tôi không? Lúc cô nói dối, trên trán cô khắc 4 chữ to, tôi là lừa đảo đấy. Vẻ mặt tươi cười của Trình Lục Dương biến mất, nhanh chóng ra khỏi thang máy. Anh ném lại một câu. Mọi người ai cũng nhìn ra được, cô nhớ mãi không quên, chưa dứt khỏi mối tình thắm thiết. Sông cạn đá mòn với bạn học cũ đang ngồi trên xe. Cô cho là tôi giống cô, ra ngoài không mang theo trí thông minh à? Lại một lần bị hung hăng nhục mạ. Những ngày tiếp theo, Tần Chân và Trì Lục Dương ở chung vẫn tràn ngập cảm giác thăng trầm nhấp nhô, thoải mái trước sau như một. Miệng Trì Lục Dương vẫn độc như vậy, tính tình Tần Chân vẫn tốt như thế. Chỉ trừ độ quen thuộc dần dần tăng cao, Tần Chân bắt đầu thích ứng với cách nói chuyện của Trì Lục Dương. Người ta đều ăn cơm lớn lên, nhưng Trình Lục Dương thì khác. Người này y như lớn lên cùng với nói chuyện đều không phỏ ra được phân, trong lòng sợ là sẽ bứt rứt. Nhưng Tần Chân nhanh chóng phát hiện, tuy nói Trình Lục Dương độc miệng, nhưng lòng dạ không độc, thậm chí ngẫu nhiên có thể biểu lộ ra bóng dáng lương thiện. Vì như mẹ Phương Khải thường xuyên bị bệnh, cơ bản anh ta 10 ngày nửa tháng sẽ xin nghỉ phép một lần, mà Trình Lục Dương chưa bao giờ khấu trừ tiền lương của anh ta. Lúc nào cũng khoe khoang bộ dáng ta đây là người lãnh đạo, khoe khoang tàn bạo nói, coi như đại gia thưởng cậu. Vì như vào ngày trời oi bức, mỗi lần cô đến công ty, Phương Khải bưng tới cho cô một ly cà phê đá, giúp cô giải khát trong thời tiết nóng bức. Lúc mới đầu, cô tưởng Phương Khải có ý tốt, cảm kích không biết nói gì. Về sau có ngày tới sớm, thấy Phương Khải bưng 3 ly cà phê từ dưới tầng đi lên. Cô mới biết, thì ra đó là Trình Lục Dương căn dặn, ba người bọn họ mỗi người một ly, không ai bị bỏ sót. Lại ví dụ như có lần, cô mới từ trên xe buýt bước xuống, thấy Trình Lục Dương lom khom nhét mấy tờ tiền màu hồng cho một người ăn xin già ở cửa công ty. Người già đó bị mù, chỉ cần mò được tiền trong tay, chưa kịp cảm nhận mệnh giá bao nhiêu, đã dùng sức cúi đầu nói cảm ơn. Tờ trời khiếp sợ đứng tại chỗ, thấy sau khi Trì Lục Dương rời khỏi, trong giây lát ông lão lấy ra xem, trong tay rốt cuộc có bao nhiêu tiền, cả người cứng đờ. Một khắc kia trong lòng cô xuất hiện hai ý nghĩ. Thứ nhất, thực mẹ nó chứ, thứ cao phú soái. Thứ hai, có phải Trì Lục Dương có anh em song sinh không nhỉ? Người này dường như càng ngày càng không giống Trịnh Lục Dương cô từng biết, ngoại trừ miệng độc trước sau như một. Dù sao thì càng ngày Tần Chân càng không sợ anh ta nữa. La Lùn đã ký kết hợp đồng với không ít công ty bất động sản loại nhỏ vừa, lại thêm bởi vì Trịnh Lục Dương dẫn dắt một đám nhà thiết kế do anh ta tự mình lựa chọn, thiết kế nhà cửa được lắp đặt thiết bị dồi dào cảm giác trẻ trung, khác với phong cách truyền thống, nên danh tiếng làm việc cũng dần dần nổi lên. Mà lúc này đây, Trịnh Lục Dương thành công, không hề dính dáng tới tập đoàn Viễn Hằng. Trong khoảng thời gian ngắn, Trịnh Lục Dương trở nên càng ngày càng bận rộn. Tần Chân muốn tới công ty gặp anh ta một lần, có vẻ hẹn trước vài ngày. Vào đầu hạ, hoàn tất một loạt khu nhà có thang máy mới được quy hoạch ở trung tâm thành phố, Trịnh Lục Dương càng bận từ tối mày tối mặt. Thời gian Tần Chân tới lấy bản thiết kế cũng đã đổi thành buổi tối. Khi cô đi trên hành lang thường xuyên thấy chị Lục Dương ở trong văn phòng đang chuyên chú khi nhìn màn hình máy tính, thỉnh thoảng di chuyển chuột sửa chữa gì đó, tăng ca vô cùng vất vả. Cô gõ cửa dùng ngữ điệu người quen biết hỏi anh ta. Ơ, tổng giám đốc đại nhân lại đang tăng ca ư? Hôm nay lại kiếm được mấy trăm vạn thế? Chị Lục Dương liếc cô một cái. Không nhiều lắm, vừa đủ tuổi mua mấy trăm vạn cô. Sau đó Tần Chân sẽ chờ lấy bản thiết kế ngồi trong văn phòng, thuận tiện báo cáo cho chị Lục Dương tài liệu khách hàng bên Âu Đình đưa sang. Có một hôm cầm nhiều túi tài liệu đến để phân biệt các căn hộ màu sắc không giống nhau, cô đưa túi tài liệu tới giải thích. Màu đỏ là trong vòng 100 m², màu xanh da trời là từ 100 đến 150, màu xanh lá là từ 150 đến 200. Chị Lục Dương dừng tay giữa không trung, sau đó dùng ngữ điệu như bình thường nói. Trên bàn có bút đấy, cô giúp tôi đánh dấu vào. Tần Chân lại kiên nhẫn lặp lại theo thứ tự một lần. Màu đỏ là trong vòng 100 m², màu xanh da trời từ 100 đến 150, màu xanh lá từ 150 đến 200. Tôi thấy rất dễ nhớ mà, chẳng cần phải đánh dấu đâu. Chị Lục Dương lập tức lấy chiếc bút từ trong ống đựng, nói ngắn gọn. Đánh dấu đi. Tần Chân cảm thấy quái lạ, ngẩng đầu nhìn anh ta, lại phát hiện sắc mặt anh ta u ám, đành phải cầm lấy bút kiên nhẫn đánh dấu. Quét mắt như quần áo màu vò quýt trên người anh ta, cô còn rất dỗi, hơi đùa anh ta một câu. Tổng giám đốc này, hôm nay mặc đồ đỏm dáng đấy, người bình thường đều không dám mặc màu sắc này ra ngoài, quả thực là chọc bù mắt người khác. Chị Lục Dương vội hỏi, màu gì? À, cô vẫn còn cúi đầu đánh dấu, thuận miệng cười nói, màu vò quýt đó, không phải anh không biết, mặc bộ quần áo này đi ra ngoài, trừ phi là ngốc, không thì cũng bị bệnh mù màu, bằng không ai nhìn thấy đều cười anh đỏm dáng phách lối. Không đợi chị Lục Dương phản ứng, Tần Chân tiếp tục nói giỡn. Và lại, tôi đã sớm muốn hỏi anh, quần áo sáng chói tươi đẹp như vậy, anh dám mặc ra ngoài. Mỗi ngày lúc soi gương, không sợ chọc mù hai mắt mình à? Tuy nói anh mặc gì cũng đẹp, nhưng khó tránh rêu rao khắp nơi. Khiến người nghĩ đến trong lòng anh có khuyết điểm màu sắc. Bằng không, sao lại tự mặc lộng lẫy thế này? Cứ như sợ người khác, không biết anh có năng lực nhận biết màu sắc mạnh mẽ. Chị Lục Dương chợt thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên ngắt lời cô, lại lùng nói. Cô đi được rồi. Tần Chân vừa viết xong nét bút cuối cùng, nghe vậy ngó bút dừng lại, trên giấy lập tức bị loang ra một đốm nhỏ đen như mực. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy chị Lục Dương mặt lạnh tanh nhìn cô, còn người đen như mực chứa đầy tức giận. Tổng giám đốc Trình, cô rất quen thuộc đến nỗi có thể không kiêng dè mà đặt câu hỏi với anh ta. Nhìn còn chưa cho cô đặt vấn đề, đối phương chỉ vào hướng cửa gần từng chữ. Phía cô lập tức đi ra ngoài. Lời này xem như lời lẽ khách sáo lắm rồi, nhưng bị chị Lục Dương nói ra bằng thái độ đó, hiệu quả không thua gì một chữ cút. Chương 16. Tần Chân cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Cô thử phỏng đoán ý của chị Lục Dương, vì thế mở miệng hỏi anh. Có phải có chỗ nào tôi làm... Đi ra ngoài. Một lần nữa, chị Lục Dương gần từng chữ với cô, ánh mắt lạnh lẽo như dao nhỏ. Tôi chỉ nói đùa thôi mà. Đi ra ngoài. Anh đừng coi lời tôi nói. Cô nghe không hiểu tiếng người phải không? Chị Lục Dương hoàn toàn không có tâm trạng nghe tiếp. Bất kể ngữ điệu hay ánh mắt đều không hề có độ ấm. Dù cuộc Tần Chân không cách nào tiếp tục tốt tính thêm ra mặt dày nữa, cô cầm lấy túi giấy tờ có bản thiết kế trên bàn, rồi xoay người bước đi không nói một lời. Nhưng hôm nay cô xem như hoàn toàn hiểu rõ, tiểu nhân cũng tốt, phụ nữ cũng được, không có ai khó giáo dưỡng hơn Trình Lục Dương. Ngay vào lúc cô tiêu hao cả mấy tháng vất vả lắm mới đến gần anh hơn, có thể hòa hợp hữu nghị với nhau, thì anh bỗng nhiên nổi cáu chẳng hiểu ra sao. Mà kệ cô có tự khoe khoang là nữ kim cương, anh hùng thế nào đi chăng nữa, nhưng dù sao cô vẫn là một người con gái. Khi bị người chỉ vào mũi bỏ cút, quả thực cô đã mất toàn bộ lòng tự ái trong nháy mắt. Tần Chân nắm chặt túi giấy tờ, bước nhanh biến mất trong thang máy. Dưới ánh đèn sáng sủa, nỗi tự ti nhỏ bé của cô không cách nào che giấu. Là cô sai lầm, cô mới là được tiện nghi còn khoe mẽ, cho vài ánh mặt trời đã sán lạn. Sao cô đã quên rồi, anh ta là cậu hai nhà họ Trình cao cao tại thượng, lòng dạ lương thiện chẳng liên quan đến cô. Yêu mến người yếu không liên quan đến cô. Mua cà phê gì đó thực sự chỉ vì thích làm việc thiện. Cô dựa vào cái gì nghĩ mình có thể ở chung hữu nghị với anh ta như bạn bè cơ chứ? Buồn cười. Tần Chân đứng yên rất lâu trong thang máy, cuối cùng bước ra ngoài. Mà trong văn phòng, chị Lục Dương mặt lạnh đứng trước cửa sổ, bởi vì tầng trệt rất cao nên khi nhìn từ cửa sổ xuống, bóng người chỉ nhỏ như đốm đen. Dĩ vãng, anh sẽ bảo Phương Khải đưa Tần Chân trở về, sau đó lái xe trở về đón anh. Nhưng hôm nay vì mẹ Phương Khải không khỏe, cậu xin phép rồi nghỉ, ngay cả Trình Lục Dương cũng phải ngồi taxi về. Đồng hồ báo thức trên tường phát âm thanh tí tách rất nhỏ và có quy luật. Chị Lục Dương cáu kỉnh nhìn lướt qua, phát hiện sắp 9 giờ tối. Tuy là luôn nằm ở trung tâm thành phố, nhưng con đường này rốt cuộc là đường phố thương mại tập trung toàn công ty lớn. Lúc này hầu hết mọi người tan tầm, trên đường ít người đến đáng thương. Nghĩ đến người phụ nữ kia, sống ở bên ngoài đường Nhị Hoàn, hẻo lánh, cứ như là ở vùng núi xa xôi. Anh âm trầm đứng tại chỗ gần một phút đồng hồ mới cầm di động và cầm chìa khóa trên bàn lên, đi ra khỏi bàn làm việc. Tần Trần rất tức giận, đi trên con đường vắng vẻ có cảm giác cô hồn dã quỷ. Giờ này thì cũng hết xe buýt, thêm nữa nơi này không dễ bắt taxi. Cô muốn đi nhanh đến chỗ đông người nên lựa chọn một ngõ nhỏ có khu dân cư, đi xuyên sang con phố đông đúc. Ai biết lúc này xảy ra chuyện bất chắc. Tần Trần đi rất nhanh, dù sao cũng là ngõ nhỏ, dù chẳng có đèn đường thì một mình cũng sợ sợ. Kết quả khi đi được 1/3 quãng đường, vì sao bỗng nhiên có người chạy vọt đến, dùng tay giật mất di động trong tay cô, rồi chạy trối chết về phía lối ra. Ngất xỉu vào đêm mưa một tháng trước, Tần Trần đã đánh mất di động cũ. Cái Note 3 hiện tại này là cô cắn răng mới quyết định mua. Nghĩ đến nghề nghiệp cần, mua cái di động nát phải mang đi sửa nhiều lần, còn không bằng đổ một lần đồ tốt. Lúc này lại bị người giật mất điện thoại, Tần Trần thót tim. Cô không chút nghĩ ngợi đuổi theo cái người đội mũ kia, miệng hét to bắt trộm. Người nọ cũng bị cô dọa sợ, theo cô một đoạn đường, thấy cô chỉ là cô gái nhỏ, nên nghĩ rằng có bị giật di động thì cũng không có can đảm đuổi theo, vì thế nhắm đúng thời cơ mà ra tay. Ai biết, cô lại đuổi theo trốn chết, miệng còn ra sức ồn ào. Ra khỏi ngõ nhỏ chính là con phố trung tâm đông người, ngộ nhỡ có người bắt chó đi cày thì không chừng anh ta gặp nạn ở đây rồi. Nghĩ thế nào, người đàn ông kia phút chốc dừng bước rồi quay đầu nhìn Tần Trần đang chạy về phía anh ta. Tần Trần không biết vì sao anh ta đột nhiên dừng lại, cẩn thận đứng cách anh ta vài bước, hung dữ quát, trả lại di động cho tôi. Người đàn ông nở nụ cười, trả lại cô nằm mơ chắc. Âm thanh thô ráp khàn khàn, mũi lưỡi chai bị kéo thấp tạo thành bóng dâm che khuất khuôn mặt. Cái di động đó mà gần một tháng lương của Tần Trần, cô vừa đau lòng vừa tức giận. Nhìn di động bị anh ta nắm trong tay, không chút nghĩ ngợi tiến lên định đoạt lại. Người đàn ông kia không ngờ cô can đảm vậy, đến mức cô bị tấn công không kịp trở tay, suýt nữa bị cô đoạt lại di động. Tần Trần hết đánh, đá anh ta, quyết tâm muốn cướp di động, miệng ra sức hô cứu mạng. Người đàn ông kia vừa thấy từ đầu ngõ nhỏ có người chạy tới, trong lòng vừa lo vừa sợ, bỗng nhiên rút con dao còn hoa quả từ trong túi quần, hùng tợn muốn đuổi Tần Trần đi. Tần Trần đạp mạnh lên đầu gối anh ta một nhát, cắn chặt môi giật lại di động, xoay người bỏ chạy. Nào biết người đàn ông kia túm lại áo cô, thẹn quá thành giận nên cắm dao xuống. Khi xoay người, Tần Trần hét lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt đã thấy Trì Lục Dương chặn đến trước mặt cô. Trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Trì Lục Dương bất chấp tất cả kéo mạnh cô về phía sau, thay cô đỡ một nhát dao. Nhưng mà chuyện chưa xong, một nhát dao chưa trúng mà lại thấy cô viện binh, để cô đổ tức giận dứt khoát làm đến cùng, đâm liên tục vào Trì Lục Dương. Trì Lục Dương không phải siêu nhân, cũng chưa từng luyện võ, khi né tránh không kịp thì vô thức giơ hai tay phải lên cản lại, vì vậy có tiếng rẹt vang lên, có dao đâm sâu vào cánh tay anh. Để côn đồ nhân lúc này anh đau đớn rút ra bỏ chạy. Tần Trần lúa cuống thét chói tai hỏi Trịnh Lục Dương thế nào mà bất chấp tên côn đồ ra sao. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, cánh tay Trịnh Lục Dương chảy máu ồ ạt, chiếc áo màu trắng bị nhiễm đỏ tươi cả một vùng. Tuy không nhìn thấy miệng vết thương, nhưng chỉ trong một nhát của tên côn đồ kia cũng biết anh bị thương không nhẹ. Tần Trần phát khóc đến nơi, lúc này mới biết sợ hãi là thế nào, run rẩy hỏi anh có làm sao không. Trịnh Lục Dương quả thực phục cô sát đất, tức giận quát, khóc cái quái gì mà khóc. Vừa rồi lúc liều mạng với tên côn đồ vì cái di động, sao không biết khóc? Cánh tay anh quả thực vừa tê vừa đau, có thể cảm giác rõ dòng chất lỏng ấm áp nhanh chóng chảy ra ngoài. Trong khi Tần Trần còn mở miệng lúng túng, Trì Lục Dương quay đầu đi ra ngoài đầu ngõ. Anh đi đâu thế? Tần Trần khản giọng vừa nói, vừa đi theo như con ruồi không đầu. Bệnh viện. Trì Lục Dương nghiến răng nghiến lợi. Có người muốn nhìn tôi mất máu quá nhiều mà chết. Tôi không cho cô ta như ý. Trì Lục Dương vẫy xe đi bệnh viện. Tần Trần vô cùng ngoan ngoãn đi theo. Khi đăng ký, Tần Trần vội vàng đuổi theo. Để tôi. Trì Lục Dương không để ý cô. Khi đăng ký cấp cứu xong rồi, đi vào phòng chụp phim, Tần Trần lại lay khung cửa hỏi anh, muốn tôi đi cùng anh không? Trì Lục Dương đóng cửa dầm một tiếng. Bác sĩ nói bị thương gân cốt, lập tức xử lý miệng vết thương, sau đó bó thạch cao. Tần Trần nóng ruột không thôi, cứ như là kiến bò trên chảo nóng. Trì Lục Dương không kiên nhẫn hét lên, có ai kéo cô ta ra khỏi đây được không? Ở chỗ này nhìn chướng mắt quá. Khi đến bệnh viện là 9:30, cho đến lúc Trì Lục Dương ra khỏi phòng điều trị là 11:30. Dưới ánh đèn yếu, Tần Trần trông bất an, ngồi ôm cánh tay trên ghế dài ở hành lang. Rồi đột nhiên cô ngẩng đầu nhìn sang anh, sau khi thấy cánh tay phải bị bọc như là bánh trưng, bắt đầu rơi rơi nước mắt. Chị Lục Dương cho rằng giây tiếp theo cô sẽ òa khóc. Quen biết cô lâu thế, hoặc là thấy cô như ninh ra rùa, hoặc là thấy cảnh tượng cô đấu tranh với anh chàng đưa hàng hoặc thà chết chứ không chịu khuất phục tên côn đồ như nữ siêu nhân, chứ chưa từng thấy dáng dấp cô gái nhỏ ở mức này bao giờ. Chị Lục Dương không nói lời nào mà cứ thế nhìn cô. Người phụ nữ thấp lùn với chiều cao dưới 1m6, trông thanh tú xinh xắn, ánh mắt vừa to vừa sáng khiến người ta nghĩ đến viên bi chơi hồi còn bé. Muốn nói kinh diễm, thực ra thì không, cùng lắm là gia nhân thanh tú. Người còn gầy chẳng có mấy lạ, da tá nhợt không đủ hồng hào, trông cứ như đã lâu rồi không ra nắng. Nếu không có biểu cảm trừ khóc này của cô, anh còn chưa từng ý thức mãnh liệt như hiện tại, hóa ra người này cũng là phụ nữ. Có lẽ là gen giống đực trong xương quấy phá. Chị Lục Dương hơi ngừng lại, sắc mặt cũng không xấu thế nữa, mà chỉ dằn dữ hỏi cô. Cô bày ra biểu cảm hữu nghị lâu dài như thế, tôi sắp chết hay là thế nào? Tần Chân nhắm mắt, theo đuôi đi đến trước mặt anh, cúi đầu cẩn thận nhìn cánh tay bó thạch cao được treo lên bằng tấm vải của anh, trong mắt lóe ra đốm sao nhỏ trong suốt một tội nghiệp. Trực giác chỉ Lục Dương mách bảo rằng cũng muốn an ủi cảm ơn mình, vì thế anh chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận huân chương người tốt. Nào ngờ Tần Chân quả thực ở mức mở miệng, nhưng lại thốt một câu: nhiều mũi quá, tôi bị cắn chết mất. Vì cái đó nên cô mới trưng ra vẻ mặt này ư? Chỉ Lục Dương giận dữ mà cười. Nào ngờ Tần Chân quả thực ở mức mở miệng, nhìn thốt ra một câu: nhiều mũi quá, tôi bị cắn chết mất. Vì cái đó nên cô mới trưng ra cái vẻ mặt này à? Chỉ Lục Dương giận dữ mà cười. Nếu thật cắn chết cô, quả thực là khắp chốn mừng vui. Tôi nhất định xin bình bầu cho nó giải thưởng, thấy việc nghĩa, hàng hái trừ hại cho dân. Sau đó xoay người đi về hướng hiệu thuốc. Tần Chân muốn theo sau, kết quả bị bác sĩ níu lại. Ấy, cô gái nhỏ, cháu lại đây một lát. Nhưng bạn cháu, cô chỉ Trình Lục Dương, muốn nói mình đi cùng anh ta. Bác biết đó là bạn trai cháu, nhưng cháu sắp khóc là biết mà. Bác sĩ mặc áo dài trắng với tay với cô. Lại đây chút, bác nói cho cháu những việc phải chú ý cho lúc dưỡng thương. Bạn trai cháu phải đi lấy thuốc, đừng sợ mà, cậu ta đâu có chạy thoát. Sao bác biết anh ta không chạy thoát? Anh ta bị thương tay chứ không phải chân. Nhưng Trình Lục Dương bị thương vì cô nên Tần Chân không cách nào khác, chỉ đành phải để người ta hiểu lầm, đi theo bác sĩ vào văn phòng. Chương 17. Trình Lục Dương dùng cánh tay trái chưa tàn phế xách theo một đống thuốc quay về chỗ vừa rồi. Thấy trong văn phòng, Tần Chân đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn nghe bác sĩ nói. Cô thậm chí lấy ra tập giấy ghi chép mang theo bên người, nghiêm túc đặt bút ghi lại. Bác sĩ nói không được cởi băng vải, bình thường phải treo trên cổ để tránh động đến gân cốt. Tần Chân ngoan ngoãn gật đầu, cầm bút ghi lại. Trong thời kỳ này có thể hơi đau, nếu bệnh nhân không chịu được, cháu hãy dỗ dành, tuyệt đối không được để cậu ta tháo thạch cao sớm. Xuống dòng tiếp tục ghi chép. Bởi vì bị thương tay phải, trong sinh hoạt hàng ngày có nhiều việc gặp khá nhiều phiền phức, ví dụ gội đầu tắm rửa. Mấy ngày nay trời còn chưa tính là nóng lắm, cố gắng khắc phục đừng nên tắm. Sau này trời nóng lên rồi, cháu lau người tỉ mỉ cho cậu ta. Thực sự có tắm cũng phải chú ý không đụng vào nước. Để bút với đến một nửa, Tần Chân sửng sốt ngẩng đầu há miệng nhìn bác sĩ. Bác sĩ gặp biểu cảm như vậy ngừng lại. Sao, có vấn đề gì? Tần Chân lắc đầu lại tiếp tục ghi chép. Nghĩ đến lúc đó cần phải cho Phương Khải xem toàn bộ công việc phải chú ý mới được. Chị Lục Dương đứng bên hành lang trong chốc lát, thấy cô chăm chú vùi đầu ghi chép, anh hơi thất thần, sau đó đi tới sảnh lớn chờ cô. Cho đến khi Tần Chân cầm tập ghi chép ra, chị Lục Dương rất còn không kiên nhẫn chừng cô một cái. Lề mề quá, biết tôi chờ cô bao lâu không? Bác sĩ đang dặn dò tôi một số việc cần lưu ý mà. Tần Chân tăng tốc gần như là chạy chậm đến trước mặt anh. Chị Lục Dương không nói nữa, cứ thế đi ra ngoài. Tần Chân nhắm mắt theo đuôi, trong cánh tay băng bó buồn cười của anh mà không biết nói gì cho phải cho lúc này. Sau khi ra khỏi bệnh viện, chị Lục Dương vươn tay trái vẫy chiếc xe trống, Tần Chân cũng ngồi vào theo. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của anh, cô giải thích: bác sĩ nói anh bị thương tay phải, có nhiều việc không tiện. Hôm nay không có Phương Khải, tôi đưa anh trở về xem có cần giúp đỡ gì không. Sao, định giúp đỡ tôi tức chết ư? Dạo đường đi, chị Lục Khải không thiếu ghét bỏ cô như thế, nhưng cô ngoan ngoãn như là học sinh tiểu học, mặc kệ anh nói gì, đều dùng đôi mắt chân thành tha thiết, thành khẩn nhìn anh, khiến chủ Lục Dương nghẹn họng chân chối. Rồi cục đến dưới tầng nhà anh, Tần Chân xuống xe trước, chìa tay ra đỡ anh. Chị Lục Dương không hé răng, cũng không đưa tay trái cho cô. Tần Chân dứt khoát chủ động chìa tay ra đỡ tay trái của anh, vào lúc anh gian nan khom lưng bước ra khỏi xe. Chị Lục Dương rất mất tự nhiên, cơ thể cứng ngắc trong nháy mắt, nhìn lần đầu tiên không nói châm chọc. Ngôi nhà này nằm trong một tiểu khu giữa trung tâm thành phố, có khung cảnh đẹp đẽ, được xanh hóa rất tốt. Theo dọc đường đi vào toàn các con đường rợp bóng cây. Tần Trần cố ý muốn đưa anh về tận nhà, khao khao muốn chứng kiến tận mắt anh rửa mặt xong mới đi. Chị Lục Dương tức giận dữ dằn với cô: người biết thì cho tôi là chỉ bị tàn phế một tay, người không biết tưởng rằng tôi bị tê liệt toàn thân, sao cô cứ phải cố chấp vậy? Tần Trần đi cạnh anh, bĩu môi ngẩng đầu: tôi cũng chỉ lo lắng cho anh thôi mà. Cô thấy người đàn ông ở trước mặt hơi sững người, ngay cả bước chân cũng chậm lại nên khó hiểu. Làm sao thế? Chị Lục Dương nhanh chóng quay đầu đi. Cô không biết xấu hổ mà nói lo lắng cho tôi. Nếu không phải do cô chọc tên côn đồ vì cái di động nát, tôi có phải gãy tay thế này không? Anh không dám đi nghiên cứu sâu lý do hoảng hốt trong nháy mắt vừa rồi là gì, nhưng hai chữ lo lắng mà Tần Chân nói quả thực quá xa xỉ với anh. Dường như nhiều năm rồi, lâu lắm rồi anh chưa từng nghe người ta nói vậy. Thì ra có người lo lắng cho anh à? Thực sự là chuyện khó tin. Nghĩ vậy, anh có thể thấp giọng nở nụ cười. Tần Chân giật mình nhìn sườn mặt anh: anh cười cái gì thế? Anh nói: có người lo lắng cho tôi vui vẻ có được không? Tuy là ngữ điệu chanh chua, xen lẫn vài phần thờ ơ qua quýt, nhưng nghe ra vài phần không thích hợp. Tần Chân nhìn sườn mặt anh, có chút nhu hòa mờ nhạt trong bóng râm dưới ánh đèn đường, thật tình thành ý nói một câu: hôm nay thực sự cảm ơn anh, nếu không có anh thì sợ rằng bây giờ tôi đang nằm trong bệnh viện. Tốt nhất ít nói lời nghĩ một đằng nói một lèo đi, bằng không... Chị Lục Dương nghiêng đầu định tranh cãi với cô, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nhu hòa sáng ngời kia thì thoáng qua không thể nói nên lời. Tần Chân vô cùng thành khẩn, biểu cảm trên mặt tỏ lời cảm ơn nghiêm túc. Ánh đèn đường xuyên qua kẽ lá chiếu xuống lờ mờ có vẻ không chân thật lắm. Cô nhanh chóng nhếch miệng cười: này, tôi nói thật đấy. Chị Lục Dương yên lặng nhìn cô một lát, sau đó ngoảnh đầu đi, hừ một tiếng từ trong lỗ mũi. Ai biết được. Tần Chân xì cười một tiếng: chẳng nhẽ người bị thương thì ngay cả chỉ số thông minh cũng thấp đi à? Cứ như đứa bé thế này, chẳng có sức đe dọa gì cả. Tần Chân thật giật mình, không ngờ rằng người không hề gần gũi bình dị như Trần Lục Dương lại có ngôi nhà ấm áp xinh đẹp như thế. Dưới dán tường màu vàng nhạt, trên có hoa văn đơn giản, sàn nhà bằng đá cẩm thạch màu trắng sáng, trên tường treo mấy bức tranh tao nhã, ví dụ như là biển sâu xanh thẳm, ví dụ như vườn hoa hồng nở đỏ thắm. Trời đón tới vật dụng tinh xảo, nhanh rất rộng và tràn ngập hơi ấm gia đình. Gió đêm vén bức rèm cửa sổ màu trắng lên, Tần Chân không khỏi cảm thán một câu: bây giờ tôi hoàn toàn tin tưởng anh là nhà thiết kế nội thất. Cô vô cùng chủ động chạy vào phòng ngủ trải chăn đệm cho Trình Lục Dương, sau đó bưng trà đưa nước, bố trí đại khái những gì anh dùng đến. Siêu ở đâu? Cô thò đầu khỏi phòng bếp. Sau khi có câu trả lời, cô nhanh chóng cầm siêu đầy nước đi vào phòng khách đặt ở trên bàn trà. Tôi có thể xem tủ lạnh của anh được chứ? Sau khi được cho phép, cô hàng hái giặt dao vào phòng bếp. Khi cô nhìn thấy tủ lạnh to như thế này, bày đầy nguyên liệu nấu ăn rất ngăn nắp, thì không khỏi thán phục: ôi dồi má ơi, rõ là đầy đủ quá. Chị Lục Dương nhìn cô chạy lên chạy xuống, bận tối mặt, miệng không ngừng thốt ra lời khen, mà dựa vào khung cửa đắc chí nở nụ cười. Chỉ tiếc đang cười dở dàng, chợt nghe cô nói câu: trợ lý Phương thực sự có khả năng đấy. Trợ lý Phương à? Liên quan gì đến Phương Khải? Nụ cười của Trình Lục Dương cứ lại trên môi. Cậu ta có khả năng ở đâu? Những nguyên liệu nấu ăn như thế, nhất định ngày nào anh ấy cũng phải vắt óc suy nghĩ làm cái gì cho anh ăn. Tần Chân lùng sục trong tủ lạnh một lượt, không thấy thứ mình muốn nên đành tiếc nuối nói: đáng tiếc là tay không tiện, mấy thứ này đều không dùng được. Bữa sáng mai giải quyết thế nào? Hay tôi đi xuống mua cho anh hai cái bánh sủi cảo lạnh nhé, như thế tiện cho anh, sáng ra anh hâm nóng là được. Chị Lục Dương lập tức đi đến trước mặt cô, đóng sập cửa tủ lạnh. Không cần. Tần Chân giật nảy mình, giờ chú ý sắc mặt của anh rất tệ. Anh lại làm sao thế? Tôi làm sao ư? Trần Lục Dương bực mình, cười lạnh hai tiếng nhưng không giải thích, xong rồi đi ra phòng khách. Tần Chân chỉ coi anh là dở hơi, cho nên cười làm lành đuổi theo. Bánh sủi cảo lạnh nhanh thì tiện mà, tôi chỉ lo lắng cho tay anh thôi, nếu không thì... Cô xoay chuyển suy nghĩ, nếu không anh muốn nấu bát sủi cảo, sáng mai tôi mang bữa sáng cho anh. Chị Lục Dương bước dưới, còn Tần Chân chưa kịp phanh lại, suýt đỡ va vào lưng anh. Thống nhất thế đi, vừa vặn anh còn có bản thiết kế chưa đưa cho tôi, sáng mai tôi mang bữa sáng cho anh, sau đó hai chúng ta ngồi xe đi công ty lấy. Cô cười lấy lòng, ánh mắt cong cong nhìn anh chăng. Chị Lục Dương nhìn cô từ trên cao, tùy cô. Giơ tay không đánh mặt người cười, anh mới lười so đo với người như vậy. Loại biểu cảm kiêu ngạo hiện rõ trên mặt, Tần Chân vất vả lắm mới nghẹn cười. Nhìn anh uống nước rót cho cô. Cô cầm lấy quyển sách bày. Cuối cùng lằng nhằng một lúc, cô nhìn giờ thấy đã không sớm, nên hỏi anh có muốn thay quần áo rửa mặt không. Chị Lục Dương sụ mặt. Sao, muốn nhân cơ hội lợi dụng tôi? Ra chiều mọi người khắp thiên hạ mơ ước khuôn mặt đẹp trai của anh. Tần Trần giờ khóc giờ cười. Vâng, tôi ngưỡng mộ anh lâu rồi, muốn lợi dụng anh. Cô vừa nói vừa đi ra cửa. Hôm nay anh mặc áo sơ mi, cởi cúc hẳn rất tiện. Nếu không muốn, vậy anh cẩn thận tự mình thay quần áo. Không sớm nữa tôi về đây. Chị Lục Dương há miệng, mãi lâu sau nặn ra một câu. Nửa đường gặp tên côn đồ thì nhớ phải bỏ chạy. Chim chết vì ăn, người chết vì của. Tần Trần xí một câu. Không thể phun ngà voi được một lần nữa. Khi chị Lục Dương nổi cáu, cô vô cùng nhanh nhẹn chạy tới cửa, nhốt lại lời phản kích của anh trong phòng. Khi về đến nhà, cô còn cười nghĩ, quả nhiên là đứa bé chưa lớn, rõ là một tên phú nhị đại bị chiều hư, nhưng mà lòng dạ chưa hư hỏng lắm. Rõ ràng cô cãi nhau một trận với anh trong văn phòng, mà cuối cùng anh vẫn đuổi theo, chắc là do lo lắng cô về nhà một mình. Thấy cô đánh nhau với tên côn đồ, chẳng nghĩ ngợi gì cả một nhát dao thay cô, đó chứng tỏ việc anh làm hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Trước khi cô đi, tuy anh nói đến chết chóc gì đấy, nhưng tóm lại là nhắc nhở cô chú ý an toàn. Nghĩ đến đó, cô lấy di động ra nhắn tin cho anh. Chị Lục Dương, chúng ta vẫn sống hòa bình chứ? Không lâu sau màn hình sáng lên, tổng giám đốc đại nhân bên kia dù tay trái không thạo lắm, trả lời 4 chữ, cô nằm mơ. Tần Trần xì cười một tiếng, vui vẻ cất di động đi. Được rồi, nể anh bảo vệ chiếc di động cho cô sẽ rộng lượng không so đo với anh. Chương 18. Sáng hôm sau, Tần Trần dậy rất sớm, nhìn trong tủ lạnh không có đồ dự trữ gì thì đi mua bánh bao và sữa đậu nành trong quán ngay dưới nhà cho Trình Lục Dương. Kết quả khi cô đến nhà anh, Trình Lục Dương đã mở cửa, thấy đồ trong tay cô, mặt đen đóng sập cửa lại. Tần Trần nổi cáu, sáng sớm tinh mơ đi mua bữa sáng cho anh, kết quả bị đóng sập cửa là thế nào? Vì thế, cô điên cuồng nhấn chuông cửa, từ khi người trong nhà lại đen mặt trở ra, tức giận hét tên cô. Trước khi anh qua của Mỹ, Tần Trần đã tranh miệng mở trước. Chị Lục Dương, anh rất bất lịch sự đấy. Sáng sớm tinh mơ, tôi không ngại vất vả mang bữa sáng cho anh. Mà anh đối xử với tôi như thế à? Chưa nói câu cảm ơn nào thì thôi đi. Lại có đóng sập cửa trước mặt tôi. Cha mẹ anh không dạy anh cái gì gọi là chiêu hiền đãi sĩ à? Chị Lục Dương đưa mắt nhìn sữa đậu nành và bánh bao nóng hổi trong tay cô. Tôi chưa bao giờ ăn loại thức ăn không lành này. Anh thực sự không ngờ rằng chịu đói nửa tiếng đồng hồ lại chờ đến bánh bao và sữa đậu nành cô mua ven đường. Không sao đó tính toán với năng lực soi mói nổi tiếng của anh, Tần Trần chui vào nhà. Được rồi, lần sau tôi không mang cái này nữa. Chủ yếu là trong tủ lạnh không có đồ dự trữ, nên chẳng khách nào tự làm bữa sáng. Cô cầm đĩa và đũa cho anh, cười tủm tỉm dọn bàn, rồi bày phần của mình ra. Cùng nhau ăn đi. Ai biết Trình Lục Dương xem không xem bánh bao đáng yêu của cô, lập tức đi đến trước lò vi sóng, bật bếp, rồi một tay cầm lấy gói mì thủ công từ trong tủ ra, sau đó xả nước vào nồi. Tần Trần đi ra phía trước. Làm sao thế? Ăn tạm không được à? Việc gì phải tự mình làm? Anh không ngại phiền phức sao? Chị Lục Dương liếc cô. Bánh bao bên ngoài dùng thịt gì cô biết không? Dầu ăn sử dụng tuần hoàn, có biết bao chất ung thư cô biết không? Bột mì lên men quá lâu sẽ bị chua, cấu thêm chất hóa học, có thể áp mùi chua cô biết không? Nghe nói trước kia dưới nhà tôi có một đứa bé rất thích ăn bánh bao. Sau đấy thì sao? Sau đấy nó đã chết. Chị Lục Dương không để ý tới cô nữa, chỉ chăm chăm làm chuyện của mình. Tần Trần vô cùng buồn chán, ngồi lại trước bàn ăn, cầm bánh bao cắm một miếng, cuối cùng không ăn tiếp. Anh nói đáng sợ như thế, nuốt trôi mới lạ. Cô thử người, một tay chống cằm nhìn chị Lục Dương nấu cơm. Dù chỉ một tay, anh làm thành thạo đẹp mắt, hiển nhiên tay nghề nấu ăn không kém đi đâu được. Trong nồi nấu mì sợi, cỏ trên lò vi sóng là dầu ô liu được đun nóng vừa vặn. Anh đập trứng gà vào trong nồi rồi vứt bỏ trứng, sau đó dùng tay trái trao nồi cho đều. Tức thì hương trứng gà tràn ngập trong không khí. Tần Trần nhìn say sưa, giật mình khi thấy cậu ấm như là chị Lục Dương, thế mà biết nấu cơm, hơn nữa còn thành thạo như vậy. Quả thực bất ngờ đi. Đương nhiên giật mình nhất, chính là sau khi anh dùng một tay, đã hoàn thành tất cả, từ bưng bát mì của bản thân ra ngồi trước bàn ăn, còn lãnh đạo nói với cô. Mì nấu hơi nhiều đấy, tự đi lấy trong nồi. Mà Tần Trần đi đến trước bếp, phát hiện mì trong nồi không nhiều không ít, vừa đủ một bát nữa. Màu cà chua đẹp đẽ, thêm màu vàng trứng gà, trải đều trên lớp mì vàng nhạt. Chỉ nhìn thôi cũng sắp chảy nước miếng. Cô bưng mì trở về bàn ăn, rồi nhìn bánh bao và sữa đậu nành. Không người hỏi thăm thì quyết định vùi đầu vào ăn. Rất ngon, có hương vị gia đình. Tần Trần ngẩng đầu nhìn chị Lục Dương ăn mì với tư thế rất đẹp. Bỗng nhiên hiểu vì sao tối qua anh thở hổn hển đóng tủ lạnh lại. Cô cười khen anh. Ăn ngon thật đấy, tài nấu ăn của tổng giám đốc Trình quả thực là sắp ngang với đầu bếp trong nhà hàng cao cấp. Chị Lục Dương liếc cô, nó cứ như cô ăn mì trứng cà chua trong nhà hàng cao cấp rồi ấy. Tần Chân mỉm cười nhìn anh, nhưng mà không vạch trần vẻ dịu đi và màu hồng trên khuôn mặt anh, rồi lơ đãng bổ sung một câu, anh khẳng định có khả năng hơn trợ lý Phương. Trải qua thung lũng sự kiện bánh bao, tâm tình chị Lục Dương sang trang mới, theo ánh mặt trời bay lên ngọn cây. Thật ra không hề khó để tiếp cận một người, miệng nói lời chanh chua khó nghe thì hơn ai hết, nhưng hành động luôn thể hiện anh nghĩ một đằng nói một nẻo. Tần Chân phát hiện bí mật của chị Lục Dương. Vì chị Lục Dương bị đau tay mà Phương Khải lại có bà mẹ ốm, cho nên không tiện qua lại giữa nhà mình và nhà ông chủ. Xuất phát từ tâm lý biết ơn và áy náy nên Tần Chân đảm nhận trách nhiệm chăm sóc chị Lục Dương, bao gồm đưa bữa sáng, ngẫu nhiên đến nhà anh giúp anh giặt đồ, quét tước nhà cửa, vân vân. Bất ngờ là kẻ có tiền như Trịnh Lục Dương không có mời nhân viên vệ sinh đến quét tước nhà cửa. Khi được hỏi vấn đề này, anh ghét bỏ nói, không quen người xa lạ qua qua lại lại trong nhà tôi. Sau khi Tần Chân vừa mừng vừa lo, ý thức được hóa ra mình được coi là người không xa lạ thì lại hiểu anh hơn. Thì ra cậu ấm này có thói quen tốt tự mình thu dọn nhà cửa. Vào buổi tối thứ ba, sau khi Trịnh Lục Dương bị đau tay, Tần Chân nhận điện thoại của anh. Ở bên kia anh hơi luống cuống bảo cô đến đó một chuyến, chưa nói cụ thể là vì sao. Tần Chân không hiểu sao. Đi đến thì phát hiện Trịnh Lục Dương xấu hổ xách quần, nó là dây lưng và khóa kéo bị kẹt mà dùng một bàn tay anh không gỡ được. Nhìn biểu cảm khuất nhục và ánh mắt, nếu không phải không tìm ra người thì ông đây tuyệt đối không tìm cô của Trịnh Lục Dương. Cô bắt đầu cười không ngớt. Mặt thấy khuôn mặt anh tuấn của Trịnh Lục Dương đỏ bừng, cuối cùng cô cười run rẩy cả người, vừa run tay giúp anh cởi móc cài thắt lưng. Trịnh Lục Dương nhịn rồi lại nhịn, nhìn thấy cô cười đến run rẩy, cho nên làm như không lưu loát, cười mãi mà vẫn chưa cười được. Ngừa lại dày dà ở vị trí hết sức tôn quý, không ai dám mạo phạm của anh rất lâu. Anh tóm lấy tay Tần Chân, hung dữ hét một câu, cô cố ý phải không? Gì cơ? Tần Chân ngẩng đầu hỏi anh. Mặt thấy Trịnh Lục Dương như sắp phun lửa, cô cố ý muốn kiểm tra trình kiêu hãnh của tôi đi. Một câu khiến Tần Chân cười chết đi sống lại, ngồi trên sàn nhà không dậy nổi. Cô vừa cười vừa thở hổn hển. Trình kiêu hãnh? Sao cô gọi là trình tự hào? Linh nhìn phần dưới eo anh, cô tiếp tục tìm đường chết. Đã đâu phải kiên cường thì mới có thể kiêu hãnh lên. Anh bây giờ chẳng nhìn ra cái gì cả, cô lắm có chỉ có thể gọi là trình xấu hổ. Trình Lục Dương lật bàn, nóng lòng muốn bóp chết người phụ nữ này. Nhưng anh cao quý như thế, sao có thể làm bẩn tay mình? Vì thế quyết đoán dùng tay trái kéo Tần Chân ra cửa, mở cửa để cô ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Mắt không thấy, tâm không phiền. Nào ngờ bên ngoài bỗng vang lên tiếng đập cửa, kèm theo tiếng gọi thâm tình ngày một to lên. Chị Lục Dương, còn chưa cởi được thắt lưng của anh. Chị Lục Dương, không phải anh muốn đi với kép xe ư? Chị kêu hãnh của anh cần tôi. Chị Lục Dương. Khi nghe đến tiếng thứ ba, cửa mở ra, chị Lục Dương hùng hổ vươn móng vuốt bên trái, còn lạnh lặn túm cô đi vào. Cầm miệng cho tôi. Anh bịt miệng Tần Chân, hung tợn đẩy cô lên sofa. Cô cố ý làm bẽ mặt của tôi có phải không? Nói to như vậy, toàn bộ hành lang quanh quẩn tiếng cô. Chỉ cần có người đi ngang qua chắc chắn nghe thấy, tên tuổi anh hùng đời anh sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Mà Tần Chân cười đến đau cả bụng, nhìn anh cáu kỉnh vậy, cô rốt cuộc mở lòng từ bi tháo thắt lưng cho anh. Cứ vớt trình kiêu hãnh đã chìm sâu trong nước sôi lửa bỏng, có lẽ là trình xấu hổ, ai biết được chứ. Trình Lục Dương rất ngột ngạt, không biết vì nước tiểu hay vì bị Tần Chân chọc giận. Đầu tiên định tổ chức buổi họp lớp vào đầu tháng 5, nhưng vì xa cách 10 năm, ba cấp 3 phân tán các nơi, đâu dễ gì thông báo hết, cho nên cứ kéo dài mãi đến cuối tháng sau. Cuộc họp lớp thong dong rốt cuộc đến. Vào sáng hôm họp lớp, Tần Chân báo cáo yêu cầu của khách hàng cho tuần này trong văn phòng như thường lệ. Chị Lục Dương ngồi sau bàn nghe, kết quả cô đang nói thì bỗng ngưng lại. Chị Lục Dương ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô sững sờ mất hồn mất vía, nhìn tư liệu trong tay với biểu cảm khó tin. Anh hỏi, sao không nói nữa? Tần Chân run nhẹ tay, sau đó mới như có như không có việc gì, tiếp tục đọc tin tức trên tư liệu. Vườn hoa thế kỷ, một tòa 13 tầng, căn hộ 147m2, kiểu duplex. Đây rõ là tin tức hết độ quen thuộc, được cô đọc từng chữ, sau đó rốt cục đến phần khiến cô rung động không thôi. Họ tên khách hàng Mạnh Đường. Nói xong mấy chữ này, toàn bộ văn phòng an tĩnh. Tần Chân ngơ ngác nhìn chằm chằm chữ trên giấy, cảm thấy thế giới thực kỳ diệu. Sao lại là anh chứ? Sau đó trong quá trình báo cáo tin tức khách hàng, Tần Chân liên tiếp mắc sai sót, không phải đọc sai chỗ này thì đọc sai chỗ kia. Chị Lục Dương nhíu mày, chất vấn cô không hề khách sáo. Tối qua cô không đi ngủ ư? Không phải. Trạng thái tinh thần dở thế này có đi làm, tác phong nghề nghiệp của cô đâu rồi? Tần Trần cố gắng xốc lại tinh thần, nhìn tổng giám đại nhân mạnh mẽ, tỏ vẻ bệ vệ nên nhanh chóng giải thích, lần sau sẽ không nữa. Cô nhìn đồng hồ, thấy qua 10 giờ, tuy buổi họp lớp được tổ chức vào 12 giờ, nhưng dù sao muộn quá không tốt, vì thế cô xin Trình Lục Dương nghỉ. Chiều nay tôi có chút việc, hôm nay tạm thời tiến hành đến đây được không? Trình Lục Dương quét qua cô, cho cô thế này, ở chỗ này chỉ lãng phí thời gian. Hàm ý rõ ràng là cô có thể biến đi. Tần Trần sớm quen với cách nói chuyện của anh, trước khi ra cửa không quên nhắc nhở, hôm nay đến ngày khám lại đấy, nhớ đi bệnh viện đúng giờ. Cô giơ tay lên ý bảo. Trình Lục Dương nói, chuyện công việc thì chả nhớ rõ, mấy cái việc lặt vặt thì không quên việc nào. Xem ra công ty trả lương cho cô quá ít mới khiến cô oán trách như vậy. Tần Trần cười phất tay với anh, thôi tôi đi đây. Mà Trình Lục Dương tựa lưng vào ghế, nhìn cái tay tàn tật gần tháng nay của mình, nhớ tới Tần Trần làm trâu làm ngựa cho mình thời gian dài thế, lông mi hơi thả lỏng. Chịu vất vả, chịu mệt nhọc, làm việc chân tay lanh lẹ, tính tình cũng tốt lắm, thực ra vẫn có ưu điểm, nhưng mà thể hiện không đủ rõ ràng. Ra khỏi công ty, Tần Trần hít sâu một hơi, bắt xe đến nhà Bạch Lộ. Khi mở cửa ra, Tần Trần bị Bạch Lộ dọa sợ. Người đẹp trước mặt ăn mặc váy dài bằng tơ tằm màu đen, đai chiết eo khéo léo làm nổi bật vòng eo duyên dáng nhỏ nhắn. Nhìn điều đáng sợ là lớp mặt nạ trắng bệch dị hợm khiến người sợ tóc gáy trên mặt cô ấy. Mà Bạch Lộ thấy cô mặc bộ đồ làm việc thì không khỏi trợn trắng mắt. Tần Trần ơi là Tần Trần, cậu thực sự là anh hùng đấy. Bao năm rồi mới tổ chức học lớp một lần, cậu định thế này đi gặp người á? Hôm nay mình còn đi làm đấy, vừa từ chỗ Trình Lục Dương đi thẳng tới đây mà. Tần Trần đi vào phòng bếp rót cốc nước, chưa uống xong bị Bạch Lộ lôi sành sạch vào phòng ngủ. Bạch Lộ giữ dằn ấn cô xuống giường trước bàn trang điểm, chỉ vào đống chai lọ trên bàn. Tự mình đánh kem lên trước, mình đi tìm quần áo cho cậu. Cô và Tần Trần có dáng dấp tương tự, cao tầm 1m6, có điều Tần Trần gầy hơn cô một chút. Ngay vào lúc cô lục tung đồ, Tần Trần vừa dùng khăn ướt lau mặt vừa nói, lấy đại cái nào đó là được mà, trang điểm thôi cũng được, dù sao mình sẽ không ở lâu. Cô đã hạ quyết tâm, lần này đi chỉ để thăm các thầy cô, đặc biệt là cô giáo lý của cô. Ăn cơm trưa xong rồi về luôn nên sẽ không ở lâu. Dù sao, lớp chọn trước kia chỉ có mình cô không lên đại học, còn lại rất nhiều đã đạt được thành tựu nhất định trong các ngành nghề. Kém cỏi nhất cũng là thành phần trí thức giống như Bạch Lộ. Chỉ mình cô làm nhân viên bé nhỏ cho công ty bất động sản cấp thấp. Tuy nói ngoài mặt cũng được xưng là quản lý Tần, nhưng tất cả mọi người lăn lộn xã hội đã lâu, sao không biết tình hình thực tế của cô. Cô không muốn biểu hiện không ăn khớp, hoặc là nói trắng ra, cho đám tinh anh này cô thực sự rất tự ti. Bạch Lộ tìm cho cô bộ váy công sở không tay màu trắng, ngược điểm hình có bướm bướm phát sáng, đơn giản hào phóng. Tần Trần có làn da trắng thích hợp với phong cách tươi mát này. Sau khi Tần Trần thay xong quần áo, Bạch Lộ trang điểm cho cô, vừa nói, cậu ở bao lâu thì mình ở bấy lâu, dù sao hai ta chắc chắn cùng đi về. Cô không nói nhiều, chỉ nói một câu vô cùng đơn giản, đã bày tỏ thái độ của mình, mà kệ thế nào, cô sẽ ở bên Tần Trần. Bạn tốt có lẽ chính là thế, rất nhiều thời điểm sẽ không dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ bản thân, thậm chí ngẫu nhiên có thể trêu đùa cãi nhau. Nhìn cô ấy vĩnh viễn có thể nghe tâm trạng giờ phút này của bạn, chỉ qua loa 2-3 câu nói, sau đó dùng phương thức bình thường nhất, không bắt mắt nhất an ủi bạn. Tần Trần cười nhìn Bạch Lộ trong gương, ừ, mình biết. Trang điểm xinh đẹp, cô có cái lợi của xinh đẹp, dù sao học lớp bây giờ không thể tránh khỏi nhìn thấy người kia, cô nhớ nhung nhiều năm như thế, cô không hy vọng mình xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ lôi thôi lếch thếch. Tần Trần nhìn bản thân dần trở nên xinh đẹp trong gương, cười khổ trong phút chốc. Cô cũng chỉ còn khuôn mặt này không làm thất vọng người xem thôi. Chương 19. Nhiều năm trước còn trẻ con, khi tụ tập một chỗ thì các học sinh trường tràn đầy hăng hái cười đùa, buôn dưa lê bán dưa chuột, không ai chú ý đến hình ảnh nhe nanh múa vuốt cũng là dấu ấn thời thanh xuân. Nhiều năm sau, các bạn học cũ lại tụ tập trong một căn phòng, có người đồ Âu dày da, có người ăn vận lộng lẫy quý giá. Toàn sảnh muôn vàn muôn vẻ khác nhau, trong phòng học quen thuộc lỗi thời. Niềm thân quen khăng khít xưa kia, theo đó biến thành xa lạ cứng ngắc dưới ánh đèn chân không. Tần Trần và Bạch Lộ ngồi cạnh nhau, cùng bàn còn có vài người bạn học có thể gọi ra tên. Gần 10 năm đã qua thì có thể nhớ ra tên thì đã giỏi lắm rồi. Không biết là ai chọn tổ chức ở một hội sở đắt đỏ thế này, sảnh lớn lộng lẫy nguy nga, đồ trang trí hết sức xa xỉ. Chỉ ngồi ở đây cũng khiến người ta khó thích ứng. Có vẻ Tần Trần và Bạch Lộ tới sớm, lời lời chào hỏi bạn học ngồi vào bàn, sau đó ngồi yên ở góc phòng không bắt mắt, nhìn mọi người bàn luận sôi nổi trong phạm vi nhỏ bé. Đề tài cũng không có gì đặc biệt, Quay đi quẩn lại chỉ là mấy từ công việc, tiền lương, kết hôn, con cái. Ngồi cùng còn có lớp phó học tập cũ, Trần Hàm, trước kia thành tích luôn đứng hạng nhất khối. Sau khi thi đỗ vào đại học nổi tiếng trong nước làm MC đài phát thanh. Hồi trước Tần Trân từng thấy cô ấy là bình luận viên trên đài truyền hình địa phương. Xinh đẹp cứ như là thay da đổi thịt khác hẳn một học bá, tức là người học giỏi không bắt mắt trước kia. Tần Trân lén ngắm cô ấy vài lần, hoài nghi cô ấy đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu không thì cái mũi tẹt trước kia thế nào cao vút lên như là bộ ngực thế kia. Có phải bong bóng đâu mà thổi hơi vào là to lên. Bên trái cô ấy là Bạch Lộ, bên tay phải vẫn trống một người đàn ông cô suýt đã quên tên, tới ngồi bên cạnh Trần Hàm hết sức tự nhiên, khách sáo chào hỏi Tần Trân và Bạch Lộ xong rồi tức thì quay sang Trần Hàm, vừa cảm thán cô trẻ tuổi đầy triển vọng, vừa lôi mấy tin tức trên báo về cô mấy hôm trước ra nói. Mấy người bạn học còn lại coi như hòa hợp, mọi người trò chuyện câu được câu trăng về sự nghiệp gia đình. Bạch Lộ nói liên thoáng không ngừng, vừa vặn tiết kiệm sức lực nói năng cho Tần Trân. Cô nhàn rỗi không có việc gì thì đi đánh giá lần lượt từng nhóm người, từ lời nói cử chỉ đến cử động nhỏ của từng người để có thể nhìn ra tình trạng hiện nay của họ. Để đại khái là tài năng tùy mặt gửi lời cô luyện được sau khi ra bán nhà lâu như vậy. Trong lúc mọi người ở đây nói chuyện thì tiếp tục có người tới. Trái tim Tần Trân lơ lửng giữa không trung cho đến khi bóng dáng người kia xuất hiện ở cửa. Thật ra thì không cần cô phải thỉnh thoảng liếc mắt ra hướng cửa, bởi vì ngay khi Mạnh Đường vừa xuất hiện đã có người hô to: "Ái chà, mau nhìn, giáo sư Mạnh của chúng ta rốt cuộc đã đến rồi kìa." Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cửa. Mà người đàn ông kia mặc áo sơ mi trắng, cúc màu bạc, vận chiếc quần tây màu đen thoải mái, trông như nhân vật bước ra tới tranh thủy mặc. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân tỏa ra tố chất ung dung trang nhã. Anh không mặc áo âu, bởi vì cuối hè rồi, trời vẫn rất nóng. Chỉ có người đàn ông cố ý khoe khoang thành đạt thì mới đóng bộ cái áo khoác âu dày cộp, nóng bức đi học lớp. Tần Trân chú ý tới, tay áo anh vẫn được sắn gọn gàng lên cánh tay như trước. Chiếc cúc màu đồng tinh xảo ngoan ngoãn, cố định được sắn lên, như là một động tác lặp đi lặp lại nhiều năm thành thói quen. Cô biết có lẽ toàn thế giới, chỉ có mình cô vô vị đến mức ghi nhớ danh mạch chi tiết vụn vặt này. Nghĩ như vậy, nhìn lúc ánh mắt mọi người tập trung vào Mạnh Đường, cô tranh thủ tham lam nhìn anh cho đủ. Nào ngờ Mạnh Đường chỉ nở nụ cười tủm tỉm, đồng thời tầm mắt sẽ có khuôn mặt cô, rồi hơi tạm dừng, như đang nói, lại gặp mặt Tần Trân. Tần Trân đột nhiên đỏ mặt, tay chân không biết nên để nơi đâu nữa. Lâm trường đứng dậy, đón tiếp anh, muốn dẫn anh tới bàn chính giữa. Dù sao hiện tại anh là giáo sư ngành luật có tiếng trong nước, là người nổi tiếng nhất trong đám bạn học cũ, đương nhiên hẳn nên được ánh đèn rọi sáng. Mạnh Đường lại lắc đầu, chậm rãi quét mắt một vòng quanh đám người đó, sau đó ra chiều lơ đãng nhìn thoáng qua hướng bàn Tần Trân. Mình ngồi bên kia là được rồi. Sao có thể để cậu chạy như thế? Ngồi giữa, ngồi giữa. Lát nữa các thầy cô đều ngồi giữa, giáo sư Mạnh làm sao có thể ngồi xó xỉnh đếm nấm được. Lớp trưởng mồm mép lên thoáng, không thể cán sự lớp cũ của chúng ta đều ngồi giữa ư? Vậy Mạnh Đường dường như ngẫm nghĩ rồi cười nói, đại biểu môn ngữ văn và lớp phó học tập cũng không ngồi giữa mà. Lớp trưởng nhìn ra chỗ Tần Trân, sau đó giữ Mạnh Đường ở lại trung tâm, sau đó bước mấy bước tới túm Tần Trân và Trần Hàm tới đây. Bạch Lộ vô cùng chủ động sát theo. Không được kỳ thị bình dân như thế, mình cũng muốn đi theo góp vui. Được được được, cậu cứ sấn lên, chưa nói không cho cậu sấn. Rốt cuộc thấy Mạnh Đường ngồi xuống bên Tần Trân, dù sao cũng giữ được bàn này, lớp trưởng cứ tủm tỉm đi khỏi. Chỉ có Bạch Lộ lén lén nhéo tay hơi lạnh của Tần Trân dưới gầm bàn, liếc nhìn cô như lơ đãng. Tần Trân hiểu ý, cô ấy đang nói không có việc gì, cứ thoải mái. Đúng, đương nhiên không có việc gì, Mạnh Đường cũng không phải lang sói hổ báo. Trần Hàm khoảnh khắc trước còn dù rè hướng nội thì chợt nở nụ cười, chủ động tìm đề tài, hỏi người ngồi gần nhất đang bận bịu gì. Bà này ngoại trừ Bạch Lộ ra đều từng là cán sự lớp, với vẻ khá thân nhau nên giờ không gò bó như lúc trước. Có người nói đang làm gỗ, có người nói đi làm ở cơ quan nhà nước, có người nói đang làm phiên dịch cabin. Để khi đến lượt Mạnh Hùng, anh cười cười nói anh đang làm thợ dạy học, hôn đúc đóa hoa cho Tổ quốc. Lớp trưởng cười, cậu thôi đi, chỉ ba chữ thợ dạy học đã muốn qua chuyện ư? Ai chẳng biết, ngoài việc giữ chức giáo sư trường luật, cậu còn tự mình thành lập một hãng luật, một hãng tiếng tăm lừng lẫy. Còn có một thời mình nghe nói, tháng trước cậu giúp người ta thắng kiện, hình như là vụ án con em nhà giàu đùa bỡn nữ sinh. Nhà người ta giàu sụ định áp chuyện xuống, thế mà cậu không lấy một xu tiếp nhận vụ kiện của cô bé kia. Cuối cùng tóm thằng nhóc kia vào đồn cảnh sát, quả thực là sứ giả công lý, siêu nhân địa cầu. Có người trêu tức, ái chà, lớp trưởng sao cậu quan tâm đến chuyện Mạnh Đường thế? Là ngắm chung giáo sư Mạnh của chúng ta rồi. Thôi lắm. Lập trưởng là anh chàng chính cống lưỡng nhị lớp phó lao động. Ngày nào mẹ mình cũng mua báo. Hôm đó mình nhìn thoáng qua tiêu đề thì vừa vặn thấy tin tức về Mạnh Đường. Nào tới đây, anh cười hì hì quay sang Mạnh Đường. Mình nói này, giáo sư Mạnh thực sự lạnh lùng đấy. Phóng viên người ta hỏi cả một đống, cậu chỉ trả lời một câu. Ý nghĩa tồn tại của hãng là tìm kiếm sự thật. Ánh sáng chói chang của nhân tính đã bay lên đến mức không quá chân thực rồi. Mạnh Đường nở nụ cười. Chỉ nói thật thôi mà, giới truyền thông luôn giỏi thổi phồng chuyện. Nói nhiều sang nhiều, chả bằng lợi ích ý nhiều. Lập trưởng quả thực là người biết khuấy động vào không khí, nên lập tức tìm được chủ đề mới, tức khắc chuyển sang hướng Trần Hàm. Chà chà, đây không phải là người phát ngôn truyền thông ư? MC Trần Hàm, xin hỏi đối với khiêu khích chính diện của giáo sư Mạnh, ngài có gì đáp lại? Trần Hàm cười đến sóng mắt xinh đẹp, khi trái tim các anh chàng đang ngồi đều sắp tan chảy cả lượt. Mạnh Đường đã nói thế, mình có thể nói cái gì chứ? Nói gì đều là lỗi của mình. Lớp trưởng đổ thêm dầu vào lửa. Không phải cậu làm MC phát thanh ư? Mau mồm mau miệng lên, đâm một nhát cũng chọc người ta thành cái sàng. Trần Hàm nói chuyện tài tình dễ nghe. Đấy là mình làm theo máy, cứ đọc phụ đề là được mà. Giáo sư Mạnh người ta kiến thức rộng rãi, ăn nói khéo léo, mình không phải đối thủ của cậu ấy. Mạnh Đường không nhanh không chậm nhấp ngụm trà, nói với lớp trưởng. Trước khi đến mình còn đang nghĩ, hiện tại Trương Trung Lâm đang làm gì? Giờ thì mình đã biết. Vậy cậu nói xem mình đang làm gì? Mạnh Đường nhếch môi, nói tướng thanh. Nào, nói câu tôi như bạn chết mất cho mọi người nghe đi. Tường thanh là một loại khúc nghệ của Trung Quốc, dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước, hoặc nói hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt. Cả đám đều cười ầm lên. Trải qua tiết mục như vậy, Tần Chân thả lỏng, xem ra không tới lừa cô tự giới thiệu báo cáo gần đây mình đang làm gì. Nàng ở lớp trưởng vô cùng đáng đánh đòn, để nhanh chóng thoát khỏi nỗi nhục đau đớn tướng thanh nên đã tiếp lời. Ôi chào Tần Chân, đến lượt cậu rồi, cậu còn chưa nói hiện tại cậu đang làm gì. Cậu quê bút của chúng ta, sao? Bây giờ có phải thành tác gia rồi không? Không mấy người biết chuyện Tần Chân không học đại học, lớp trưởng lại là con trai, tất nhiên không hỏi thăm này nọ giấu con gái, nên thực sự không biết nghề nghiệp hiện tại của Tần Chân. Mấy người đang ngồi đều có thành tựu, ngay cả Bạch Lộ ngồi cạnh cô cũng là kế toán ngân hàng, công việc ổn định, tiền lương hậu hĩnh. Tần Chân xấu hổ nâng cốc trà cười nói. Ta ra gì chứ, hiện tại mình đi làm ở công ty bất động sản. Lớp trưởng sửng sốt phản ứng lại. Cậu giúp họ lên kế hoạch làm quảng cáo à? Cũng được đấy, bất động sản là ngành khá. Cậu hành văn tốt, lấy lý tưởng thiết kế rất phù hợp. Tần Chân vẫn cười. À không, mình bán nhà. Thế à? Lớp trưởng dường như đang vắt óc để nói tiếp. Bán nhà cũng tốt. Này, nếu bán nhà, về sau bọn mình mua nhà thì sẽ tìm cậu. Cậu có thể giúp đỡ giảm giá đấy chứ nhỉ? Ừ, được rồi. Tần Chân mỉm cười nói đùa với cậu ta. Nào người Trần Hàm bỗng nhiên ngắt lời cô. Công ty phát triển bất động sản là doanh nghiệp tư nhân, nhân viên bình thường không thể nào tự mình giảm giá cho cậu đâu. Trần Hàm chỉ cười, chỉ ra cái sai của lớp trưởng, nói trúng tim đen như đang làm bình luận viên. Bốn chữ nhân viên bình thường uyển chuyển êm tai. Tần Chân tay đang nâng cốc trà hơi căng lên, cô cảm giác rất rõ mọi người lặng thinh một lát. Vì thế câu nói đùa đùa của cô thực sự biến thành trò cười. Chẳng qua thành cười cô đang làm việc quá khả năng, rõ ràng không thể nào làm được, có cứ sĩ diện. Trần Hàm nói, trừ phi cậu quen biết ông tổng hoặc chuyện giảm giá còn có hy vọng. Nếu đến đây, à Tần Chân, cậu đang làm ở công ty phát triển bất động sản nào đấy? Một thời gian trước mình có làm tin tức về phương diện này, không chừng mình quen biết ông tổng của cậu. Cậu đi làm ở tập đoàn Viễn Hằng à? Không nổi tiếng như tập đoàn Viễn Hằng mà chỉ là công ty nhỏ bình thường thôi. Cô bình tĩnh ngẩng đầu, không nhìn thấy ánh mắt khinh thường, nhưng sự im lặng của mọi người hết sức thành công khiến lòng cô trững lại. Không giống như khi người khác nói, mỗi người đều tham dự và cười trêu đùa. Đến lượt cô bọn họ không lời nào nói, nên chỉ có thể yên lặng. Rồi cuộc là vẫn không hợp nhau. Thật ra nghề nghiệp và thân phận chưa từng là điều đáng để tự ti đối với cô. Cô không có bằng cấp cao, tất nhiên là chỉ có thể kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày trên cương vị này. Nhưng bởi vì Mạnh Đường ngồi bên cạnh, tất cả tâm tính bình thản đều thay đổi. Cô từng nỗ lực bạt mạng để vươn lên trong môn ngữ văn, hay giờ học đọc rất nhiều sách chỉ vì giành được cơ hội lên bục giảng, đọc diễn cảm trong giờ viết văn. Bởi vì cô không giỏi khoa học tự nhiên, chỉ có thể bộc lộ tài năng cho lĩnh vực này để Mạnh Đường trông thấy cô. Thích một người sẽ khiến bạn có động lực vô hạn, bạn hy vọng bày ra mặt tốt nhất của bản thân trước mặt anh ta. Đương nhiên cũng sẽ xấu hổ không chịu nổi khi anh ta nhìn thấy mặt không tốt của bạn. Giữa các này, Tần Chân bỗng nhiên rất tự ti. Bọn họ từng chênh lệch 10 vị trí trên bảng thành tích, mà hiện nay cuộc đời bọn họ đã sớm rẽ lên các con đường khác nhau. Anh đi tới huy hoàng, mà cô thì đi con đường bình thường. Chênh lệch không hề lớn bình thường đâu. đâu phải chỉ là khoảng cách 10 cái tên khi xưa. Cô cúi đầu nhìn nước trà màu vàng nhạt bốc hơi thoang thoảng, nâng lên định nhấp một hớp thì bất thình lình nghe thấy tiếng Mạnh Đường. Anh nói, Tài Chân, thật ra có khả năng mình muốn xin cậu giúp mình một việc, mình phải nhờ vào cậu đấy. Mọi người không hiểu gì bọn họ. Tần Chân dừng chén trà bên mép, sau đó cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn mọi người, thì thấy Mạnh Đường cười tinh khiết ôn hòa với cô, trong mắt ấm áp mềm mại như gió xuân. Anh nói, mình mua nhà ở Âu Đình, sau đó muốn lắp đặt thiết bị ở Lan Lun. Chủ nhiệm bộ phận bán nhà cho mình biết cậu đang phụ trách mảng này, cho nên... Nụ cười càng ngày càng tươi, đẹp đẽ khiến người ta nín thở. Cho nên sau này mình phải thiết lập quan hệ tốt với cậu, quản lý Tần. Điều hòa trong sảnh bật lớn vừa đủ, tách trà trong tay tỏa ra làn sương ấm áp, loại cảm giác ấm áp lan vào trong tim. Anh đang giúp cô thoát khỏi cảnh xấu hổ vừa rồi ư? Tần Chân nhìn anh hơi luống cuống, một lát sau mới cười. Ừ, được. Thế này mới dám nhìn anh điềm nhiên như không, sau đó hoảng sợ anh phát giác. Anh cách cô gần như vậy, trong đôi mắt sáng ngời trong suốt chỉ có mình cô. Trong nháy mắt cô cảm thấy lòng toa ra nhiều trái tim hồng. Sau đó cô nghe thấy Trần Hàm cười hỏi Mạnh Đường. À, mình cứ tưởng cậu chỉ trở về làm việc, hóa ra thực sự tính ổn định ở đây đấy à? Lá dụng về cội ư? Mạnh Đường gật đầu. Ở bên ngoài lâu rồi, vẫn thích nơi quen thuộc hơn, còn có bạn cũ nữa mà. Ngay cả tư thế nói chuyện của Trần Hàm cũng rất đẹp. Bình luận viên khác thật đấy, biết dành mạch tư thế, góc độ nào thì tao nhã nhất. Cô lấy một chiếc kẹo trong đĩa bóc ra, tự nhiên thả lòng trêu ghẹo. Nhưng mà vội mua nhà như thế, có phải là đã tính lập nghiệp rồi không? Bây giờ phải nhanh chóng thành gia à? Ngụ ý đơn giản là đang ám chỉ có phải Mạnh Đường tính toán chuyện hôn nhân. Mọi người cực kỳ quan tâm vấn đề này. Bạch Lộ liếc sang Tần Chân cũng thế, cô căng thẳng lên trong phút chốc. Mạnh Đường vẫn cười nhạt, thản nhiên như vậy, đáp với giọng điệu tự nhiên. Đâu thế, bị cậu đoán trúng rồi. Răng rắc một tiếng, trái tim Tần Chân lập tức kết băng.